giọng nói của Diệp Phàm lạnh như băng, hoàn toàn vô tình. Một trận chiến này đúng là không có khả năng tránh nổi. Phong lôi trong thiên địa mãnh liệt, chớp vàng từng đạo đánh tan nát cả vùng núi Bắc Vực này. Nhưng không ai phát giác ra, không một người tới cứu viện, bởi Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử đã sớm bày ra khi thiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế bao vây Càn Khôn lại rồi. Xích Vân kêu to, khó thoát khỏi kết cục mất mạng. Máu tươi thấm đẫm mặt đất, thân thể dập nát, nắm tay màu vàng nổ tung từng tấc một, hóa thành từng luồng sương mù máu. Chà, quả nhiên là sát cục mà, có người sai khiến hắn làm như vậy, hắn cố ý khiêu khích để cho dẫn chúng ta tới đây đó. Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử tìm tội trí nhớ của Xích Vân, phát hiện ra người này chỉ là một quân cờ, mục đích là dẫn bọn họ vào bẫy. Tuy nhiên sau khi bày cái khi thiên trận văn xong, thì kế hoạch của đại nhân vật sau lưng kia hiển nhiên thất bại rồi. Sau đó hai người rời đi trong ánh nắng chiều đỏ tươi, lưu lại hai cái bóng thật dài, phía sau chỉ còn để lại một vùng xương vụn. Giết thì giết, dám ra đây tìm ta thì chờ bị ta chém đầu đi. Ai cũng không ngờ là Diệp Phàm lại mạnh mẽ như vậy, vẻn vẹn hai người đã giết vị tổ vương thứ hai. Xích Vân đã chết, bị thánh thể nhân tộc đập nát thây, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thần thức cũng không chạy thoát được một tia nào. Cường giả Xích Vân của huyết điện tộc phơi thay nơi hoang dã, chết ở cách tộc mình vạn dặm, hình thần câu diệt, khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Cổ thánh như vậy, tu vi bất phạm, lại rơi vào kết cục như vậy, thực sự là đáng tiếc, thánh thể nhân tộc không khỏi quá mạnh mẽ rồi. Đây là một hồi sóng to gió lớn. Diệp Phàm chém Ngân Nguyệt Tổ Vương, lại giết Xích Vân, khiến thiên hạ đều khiếp sợ, chú mục, chư hiền đều chú ý. Nếu là người thường thì cũng thôi đi, đây đường đường là Tổ Vương, cao cao tại thượng, nắm cả một phương, lại bị hắn dùng đôi tay đánh nát. Thánh thể nhân tộc quật khởi đã không thể chống lại nữa rồi, người trong thiên hạ đều đang ra sức truy tìm hắn, hắn lại dám ra tay như vậy, không hề sợ hãi. Một số người cười lạnh, điều này đã khiêu khích nghiêm trọng tới tôn nghiêm của bọn họ, đánh trả như vậy không chỉ của Xích Vân mà giống như tát vào mặt của những người khác vậy. Tuy rằng Diệp Hàm cũng không nói gì thêm, nhưng lại dùng hành động thực tế khiêu chiến bọn họ. Người dám đối phó với ta liền chém ngươi. Đây là một đòn đáp trả sắc bén, áp bức người khác. Tổ vương ngã xuống là đại sự khó lường, không ai có thể làm ngơ được. Ngày nay thiên hạ bạo động, trên trời dưới đất, trên cổ tinh hay là ở phía ngoài vực ngoại chiến trường cũng đều đang đàm luận. Không thể tưởng tượng được à, dân tộc ta lại có nhân vật bậc này, rốt cuộc cũng được hãnh diện một lần rồi, chủ động giết tổ vương cổ tộc đúng là thoải mái mà. Tốt lắm, đã bao nhiêu năm rồi ta luôn mong chờ, nghẹn uất lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng đợi được ngày này nha, giết hay lắm, chém thêm mấy người nữa thì càng tốt. Đám người thái cổ cũng là bá đạo quá mức mà, tác oai tác quái nhiều năm như vậy, ngày nay có tổ vương bị giết, thật sự khiến người ta khoái chí mà. Nhân tộc tất nhiên vui sướng và phấn chấn, nhiều năm như vậy, dù có cái cửu u trấn giữ, có bạch y thần vương uy hiếp, có vị dịch chống đỡ, nhưng nhân tộc vẫn ở vào thế yếu. Mà hai năm nay cổ tộc không dám khiêu khích, không muốn phát động chiến tranh nhưng vẫn tỏ ra vẻ mạnh mẽ, ít có tình huống thế này xuất hiện. Tử phủ thánh địa được xưng là nơi tiên ngủ say, khí tức an lành tỏa ra, vạn sơn trùng điệp giống như rồng ngẩng đầu, thần bí phi thường. Một bà lão đứng trước tượng đá cổ xưa, thành kính cúi đầu, nói: Thánh thể nhân tộc cùng mạnh hơn ta tưởng tượng, mà tiên thiên thánh thể đầu thai chân chính đi vào nhân gian thì sẽ còn kinh diễm hơn bao nhiêu lần nữa chứ. Bà chuyển thân đi về phía một ngọn núi xa xa, nơi đó có tiên vụ bao phủ, sương mù huyền dị. Một nữ tử áo tím toàn thân trắng như tuyết đang ngồi xếp bằng trên đảo đài. Mái tóc đen nhánh tung bay, lấp lánh vô cùng. Nàng băng cơ ngọc cốt, cao thượng xuất trần, mắt đẹp nhắm lại, hàng mi thật dài rung rẩy giống như một tiên tử vậy. Tử Hà, ngươi có muốn... Bà lão đứng trên ngọn núi, lên tiếng nói nhưng lại bị nữ tử ngắt lời. Ta không muốn. Nữ tử xinh đẹp như tinh linh kia mở mắt, tỏa ra ánh sáng kinh người. Lại giết một vị tổ vương rồi, lá gan của hắn cũng không nhỏ. Hỏa kỳ tử đứng trong sương khói, bốn phía là ánh lửa. Gã đứng ở một cái cửa động nhưng không phải nhìn vào hư không mà chăm chăm hướng về phương xa. Dáng người Hỏa Lưng Nhi xinh xắn, mắt ngọc mày ngài, đôi môi đỏ mộng hé mở, nói: Dựa vào bản thân đánh dở nguyên rủa, từng bước rất phi phàm, dù không thể chứng đạo nhưng cũng có thể đứng trên thiên hạ. Không hổ là diễn viên chính trong thiên địa, không thể chứng đạo thì sẽ phải chịu kết thúc bi thương, nếu muốn đại thành thì phải xem hắn có thể bước bước kia được hay không. Hỏa kỳ tử nói, dường như nhớ tới điều gì, ánh mắt tỏa ra một luồng sáng lạnh, nói: Kỳ lân bất tử dược trong tộc của ta còn ở trong tay hắn, ta phải thu hồi thôi. Diệp Phàm giết chết tổ vương, phong ba quét khắp núi sông, các nơi đều kinh hãi, mọi người đều đàm luận. Mà lúc này cổ tộc phẫn nộ, đây là tiểu bối mà bọn họ muốn diệt trừ từ nhiều năm trước, hôm nay lại trưởng thành tới bực này rồi. Mà chư hiền vực ngoại cũng đều nhìn vào, bọn họ chú ý tới Diệp Phàm chỉ vì lục đỉnh, trước mắt muốn thu lấy vật ấy, từ đó điều tra. Xích Vân đạo hữu là người hiền hòa, không ngờ lại rơi vào kết cục này, thánh thể nhân tộc hư quá rồi, ta muốn lấy đầu hắn, báo thù cho đạo hữu. Tất nhiên có người tức giận, không kìm nổi mà mắng to. Diệp Phàm quá tàn nhẫn ra tay với thánh nhân, không giết hắn thì thiên lý khó dung. Diệp Phàm nghe như vậy thì chỉ cười, người khác muốn giơ đồ đao lên lại còn muốn hắn lưu tình sao? Hắn mà không giết Xích Vân mới là thiên lý khó dung. Xích Vân đạo hữu thời thái cổ tiêu sái thế nào, phong thái kinh diễm nhưng lại không kiêu ngạo, rất chiếu cố đối với đồng đạo, vậy mà lại chết như vậy, chư vị có từng đau lòng hay không? Kiếm trong tay có treo hay không? Có muốn báo thù cho hắn hay không? Ai cũng không ngờ được trận phong ba này lại thực sự nổi lên, có người chủ đạo, có người phụ họa, cho rằng Diệp Phàm tội ác tày trời, không diệt đi thì đúng là một mầm tai họa. Có người muốn giết ta, đoạt đỉnh của ta, mà ta lại là đại họa của con đường thành tiên của các ngươi rồi. Diệp Phàm xuất hiện, vô cùng phách lối nói, rõ ràng đây là khiêu khích trắng trợn, khiêu chiến với chư thánh cổ tộc. Lần này hắn rất nổi bật, khiến cho mọi nơi yên lặng như tờ, ai cũng không ngờ được hắn lại dám tới Bắc Vực, hơn nữa đi vào đệ nhất thần thành. Hắn điên rồi sao? Gan hắn to đẻ chết con voi rồi. Hắn xuất hiện rồi còn khiêu khích chư hiền sao? Mọi người ồ lên, tất cả đều kêu to. Diệp Phàm sau khi nói chuyện, một đạo vực môn xuất hiện, hắn trước tiên rút lui, không muốn ở lại lâu. Có mấy đạo thần quang bay tới, đánh nát phiến hư không kia, muốn chấn hắn đi ra. Lại có hai thân ảnh mơ hồ xé mở hư không, trực tiếp đuổi theo, tập trung muốn giết hắn. Hai người này đuổi tới Trung Châu, lại đuổi tới Tây Mạc, cuối cùng nhằm về phía vực ngoại. Thân ảnh phía trước hơi thông thả đi, từ từ hóa thành một luồng khí xanh. Nhất định phải giết hắn! Một số đại nhân vật của cổ tộc thực sự nổi giận rồi, ngày thường bọn họ cao cao tại thượng, khó mà tha thứ cho cái loại khiêu khích này. Bọn họ cảm thấy như là Diệp Phàm đã chém cho bọn họ một kiếm, rồi còn chạy tới dẫm lên vết thương vài cái nữa. Chư hiền vực ngoại đều cười lạnh, mục đích của bọn họ là đoạt đỉnh, không cần biết mâu thuẫn giữa cổ tộc và nhân tộc, chỉ cần mục tiêu xuất hiện là sẽ ra tay. Xích Vân đạo hữu, người chết không nhắm mắt, ta tất sẽ chặt đầu thánh thể tới trước mộ ngươi, cho ngươi được ngủ yên. Một vị tổ vương của cổ tộc tuyên bố. Nhưng thật đáng tiếc là gã không có cơ hội như vậy. Hôm sau Diệp Phàm tìm thấy gã. Mấy ngày nay Diệp Phàm thông qua quan hệ của thánh hoàng tử và vương tộc Thái Cổ biết được một số tin tức, lập tức đánh tới. Người muốn giết ta, chém đầu ta hả? Tốt lắm, hôm nay ta đến đây rồi, ngươi thử xem. Trong một đêm tối ánh trăng ảm đạm, tinh tú ẩn vào trong mây, đây đúng là thời điểm tốt nhất. Lúc trăng mờ, say rượu, búng kiếm giết người rồi. Đây là tổ địa của Hỗn Thiên Vương tộc, trong đó có một vị vương giả của thánh nhân tỏa trấn, thậm chí còn có tồn tại phá thần nguyên đi ra. Hỗn Thiên tộc nằm trong 10 vương tộc mạnh nhất, khủng bố khiếp người, quân lâm Thái Cổ. Một thời kỳ khiếp thiên hạ đều phải phục tùng. Vị tổ vương này tên là Đồ Loan, gã chưa từng nghĩ là Diệp Phàm lại dám tới gần tộc của bọn họ như vậy. Cao thủ trong tộc nhiều như mây, có mấy cổ vương tuyệt thế tỏa trấn. Ngay cả hoàng tộc cũng không dám trêu vào. Ngày nay Diệp Phàm đến đây, chặn đường gã ngay bên ngoài tổ địa. Thân ảnh như thần ma kia tỏa ra khí tức như giả thú, khiến lông tóc gã dựng đứng ngược lên. Đây chỉ là một bán thánh sao? Sao lại khiến cho gã có cảm giác như đối mặt với thần tôn vậy? Thân ảnh kia cao lớn lẳng lặng đứng đó, không nói một lời, có khí khái như duy ngã độc tôn vậy. Đúng là ngươi, thánh thể nhân tộc! Đồ Loan kêu to. Quá mức mạnh mẽ, chỉ là một bán thánh mà thôi, lại dám xông vào tổ địa cổ xưa nhất của bọn họ, thực không coi tổ vương tuyệt thế được ngủ say ra cái gì. Nhưng ngay sau đó gã lại sợ hãi, bởi vì tiếng nói của gã truyền ra liền thấy vật đổi sao dời, trong nháy mắt đã chuyển đi một chiến trường khác, không phải ở tổ địa nữa. Đây là... Đồ Loan biến sắc, sau lưng có thứ gì như gai nhọn đâm vào cột sống của gã. Một trong những bí thuật tối cao của thiên đình, vật đổi sao dời. Diệp Phàm lạnh lùng nói, răng trắng như tuyết, mái tóc đen thắt ở sau lưng giống như ma chú giáng trần vậy. Những năm gần đây, hắn dung hợp trăm kinh sách, nghiên cứu các loại bí thuật. Tấm da thần mang về từ bức tử sơn kia làm sao có thể bỏ qua, rất nhiều thuật sát sinh đều đã in vào trong linh hồn hắn. Hồi trước thực lực còn không đủ, không có cách nào thi triển. Hiện giờ đánh một trận với thánh thể, có một số bí pháp không cần tu vi cũng có thể thực hiện được. Đương nhiên cũng không phải là cần cảnh giới cao mới thi triển được bí thuật nhất định. Thứ này điều kiện sử dụng là cần giác ngộ, không đại biểu cho chuyện khác. Vật đổi sao dời ý nghĩa như tên gọi, thời gian thấm thoát vận chuyển tinh di, nhưng mà trên thực tế lại không làm cho thời gian biến hóa gì, chỉ khiến không gian biến hóa kịch liệt. Nó vượt qua chư biến, có thể mang kẻ địch đi xa lập tức, tiến vào một vùng thời không xa lạ để chiến đấu. Một cái chớp mắt có thể bằng cả vạn năm trong thế giới thực, ngoái đầu nhìn lại thì đã ngồi ở bến bờ tinh không rồi. Di Phàm còn chưa đạt tới cảnh giới của thần linh này, hắn chỉ là mang đối thủ đi qua vực môn ra ngoài trăm vạn dặm thôi. Đây là chỗ đáng sợ nhất của bí thuật sát sinh của thiên đình, dù chưa tu tới trọn vẹn nhưng cũng đủ giết thánh nhân rồi. Trận đại chiến nổ ra kéo dài tới nửa canh giờ, Di Phàm lặp lại tất cả bí thuật đã từng thực hiện, dùng đó để rèn luyện bản thân, củng cố cảnh giới, tìm kiếm cơ hội thành thánh. Cuối cùng hầu tử ngứa tay nhịn không nổi nữa, một gậy đập xuống khiến độ loan tan nát, máu tươi và xương cốt văng ra. Ở thời khắc máu chốt, Diệp Phàm ra tay, chụp lấy đầu của gã, giết chết nguyên thần, chỉ để lại mỗi cái đầu. Xích Dương huynh chết khiến người khác thương tiếc mà, ngày đó từ biệt chưa bao giờ ta nghĩ sẽ là không thể gặp nhau nữa. Tuy nhiên ngươi cứ yên tâm đi, Đồ Loan ta nhất định sẽ tổ chức người tới báo thù cho ngươi. Lúc này ở trước mộ chôn Xích Vân thì mọi người đều mạnh mẽ lên án Diệp Hàm, lại đưa ra không ít tế phẩm. Đồ Loan đạo hữu sao lúc này còn chưa tới vậy? Lúc này bọn họ lộ ra vẻ khác thường, người khởi xướng hôm nay chính là Đồ Loan của Hỗn Thiên tộc, vậy mà bây giờ còn chưa tới hay sao? Thân thể của hắn có bệnh nhẹ, ta đưa hắn tới nè. Ở phía bầu trời xa xa, một vùng vượt môn mở cửa ra, xuất hiện một thân ảnh thon thả. Diệp Hàm vung tay, đáp cái đầu đầm đìa máu kia xuống, âm một tiếng liền đánh tung tóe tế phẩm trên bàn đá. Cái gì? Hắn là Đồ Loan? Đồ Loan đạo hữu chết rồi! Những người này đều kêu lên sợ hãi, giận dữ nhìn lên bầu trời. Thân ảnh kia lại hóa thành một cái luồng thanh khí, chậm rãi tiêu tán trong hư không. Lúc này người trong thiên hạ đều thán phục, mọi người đều trố mắt nhìn trân trối. Diệp Hàm quá lớn gan mới có thể làm ra việc này. Không tới nửa ngày mọi nơi đều sôi trào, Diệp Hàm mạnh mẽ bá đạo, đại khai sát giới với tổ vương, không sợ hãi cái gì nữa. Đúng là thoải mái quá mà, nhân tộc ta rốt cuộc cũng có một tiểu tử khó lượng rồi. Có người phẫn nộ, tất nhiên cũng có người phấn chấn. Các người dám ra tay thì ta liền dám giết, máu của thánh nhân thì sao chứ, lấy chiến đấu mà đối mặt đi. Đây là lời nói vang vọng của Diệp Hàm truyền ra khắp thiên hạ. Ngân Nguyệt bị giết, Xích Vân đã chết, Đồ Loan cũng bị diệt. Ngắn ngủi mấy ngày đã có ba vị tổ vương ngã xuống, kết cục thân tử đạo tiêu. Cái chết của bọn họ đều là do một người dựng lên, tiếng tăm thánh thể nhân tộc như gió lốc quét ngang Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh. Đánh thánh nhân, chém tổ vương, đại chiến cổ tộc, Diệp Hàm danh chấn thiên hạ. Đến lúc này, dù là người phàm cũng nghe nói tới danh hào. Thánh thể nhân tộc muốn nghịch thiên hay sao? Ngay cả chúng thánh cũng nghe dại. Ở trong hoàn cảnh này, người mang tiên khí tuyệt thế lục đỉnh, trốn tránh còn không kịp, hắn lại ra tay, sấm sét liên tục chém thánh nhân, đi ngược lẽ thường. Trong mắt của chúng hiện, Diệp Hàm rất hung tàn, còn chưa thành thánh đã có chiến lực như vậy rồi, khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng bất an. Quả thực là một tên ác linh dãy khỏi xiềng xích chạy ra từ địa ngục mà. Rắc! Trong Hỗn Thiên tộc, giữa cung điện to lớn, một lão già ngồi trên vương tọa bỗng đứng vụt lên, chén rượu đút bằng thánh cốt bị bóp cho nát bấy. Máu và rượu đỏ tươi rải đầy đất. Nơi này là sơn mạch liên miên, đại điện xa xưa hùng vĩ sừng sững trên ngọn núi xuyên trong mây. Hỗn Thiên tộc đứng hàng mạnh nhất trong 10 vương tộc, thánh nhân trong tộc thủ đoạn thông thiên, đầu sỏ của bọn họ tự nhiên không tầm thường. Chén rượu bị lão nhân kia bóp nát được rèn bằng đầu lâu thánh nhân. Nè nè, hay tin gì chưa? Đồ Loan đã chết rồi, bị thánh thể nhân tộc treo ở bên hông mà đi đó, không có người ngăn cản hắn hay sao vậy? Tìm cho ta, mặc kệ là lục đỉnh hay là đầu của hắn, ta đều muốn có. Lão nhân điên cuồng gầm rú như sư tử, nhiều dãy núi tan vỡ. Khắp nơi im lặng, nhiều cường giả trong tộc không dám thử mạnh một cái nào, tất cả ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, nghe lão ta mắng to. Thú vị nha, mấy ngày qua những lão bất tử kia còn không tìm được thánh thể nhân tộc, ngược lại để cho hắn chém ba thánh giả, xem ta có người muốn dậm chân rồi. Thủy vương tộc truyền ra âm thanh cười trên nỗi đau của người khác trong đại điện. Đây là đại tộc sâu không lường được, ngoại trừ cổ hoàng tộc ra thì không ai sánh bằng, còn đáng sợ hơn cả Hỗn Thiên tộc, đại lực ngưu ma vương tộc. Điều tra thật kỹ, ta muốn thánh thể nhân tộc chết lấy lục đỉnh về cho ta. Âm thanh cười cợt biến thành lạnh lùng. Ngày xưa chỉ có ngân huyết vương tộc có thể ngang hàng với họ. Đáng tiếc vương tộc không ngai xuống dốc tan thành mây khói trong lịch sử. Xích dùng quá kém mà, không kịp phát ra tin tức đã bị thánh thể nhân tộc chém rồi. Mục đích ta cho hắn đi ra còn không thực hiện được, bị giết uổng phí mà. Một giọng nói xót xa vang lên, chính là người sau lưng mấy cổ vương. Gã muốn bố cục diệt trừ Diệp Phàm, đáng tiếc không thể toại nguyện. Trước mặt khi thiên trận văn gần như không ai có thể phá, dù cho nó có khuyết điểm không được hoàn mỹ, cổ thánh cũng không nhìn thấu ảo diệu. Mỗi lần Diệp Phàm ra tay đều sẽ phong tỏa núi sông, khi đánh chết Xích Vân, Đồ Loan đều không lộ ra một chút thiên cơ nào, không thể điều tra. Nếu là Diệp Phàm ở đây thì nhất định sẽ chấn động, bởi vì nơi này vốn là Từ Vạn Long Sào, một môn phái có hai đại thánh. Nhưng có một thánh ở trong đó ở trạng thái rất đặc biệt, khi chết khi sống, không được để cho người biết, nhưng cũng đủ để chấn động thế gian. Cha con cùng là đại thánh là câu chuyện đáng sợ nhất trong những năm thái cổ, rung động năm tháng đó. Hai người trước sau đắc đạo, nghe mà rợn cả người. Vậy giờ tập trung mấy đại thánh còn trên thế gian, không tiếc muốn đánh một trận hay sao? Đúng là không thể tùy tiện ra tay mà. Trong Vạn Long Sào, Càn Long đại thánh dặn dò cháu của mình, cũng là cường giả, phát ra lời xót xa khi nãy. Khi nào tổ phụ có thể tỉnh lại vậy? Giọng nói xót xa lại vang lên. Có lẽ rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi, có lẽ vĩnh viễn không còn hy vọng nữa. Càn Long nói. Năm đó tổ phụ kinh diễm cỡ nào, sánh vai với những thần nhân, đáng tiếc sinh sớm 2000 năm, không thể chứng đạo. Người nói chuyện là cháu ruột của Càn Long, tên là Lôi Chiến, đã thành thánh từ trong những năm thái cổ, kỳ tài ngút trời mạnh hơn xa tổ vương thông thường, muốn chiếm đoạt lục đỉnh. Năm đó nhân ma thái cổ thật là quá mạnh mẽ, nuốt trời thu trăng, đống tăng sau trời, cắn nuốt không ít tổ dương. Tổ phụ của người sơ ý bị hai loại thánh lực thái âm thái dương đánh trúng, nếu là người khác thì đã sớm thành tro bụi rồi. Càn Long đại thánh nhắc chuyện cũ mà vẫn còn sợ hãi. Năm đó nhân ma thái cổ cũng tu thánh lực thái âm thái dương, đảo loạn núi sông lấy thánh nhân cổ tộc làm thức ăn, làm cho người ta run sợ. Nếu không phải gã ban ngày là thần, ban đêm là ma, thần trí thường xuyên không rõ, không chừng sẽ còn chết nhiều người hơn nữa. Vạn Long Sào, một môn hai đại thánh lúc đó đuổi giết gã, trả giá thảm trọng, nếu không phải thời khắc mấu chốt tế ra cổ hoàng binh Vạn Long Linh có thể giết thần linh, vây người đó lại, thì sẽ là có một cái kết quả khác rồi. Nhưng thật đáng giận, mặc dù trấn áp nhưng mà thái cổ kia vẫn không lấy được hai bộ cổ kinh thái âm và thái dương. Lôi Chiến khó chịu, tổ phụ của gã đến giờ vẫn còn ở trong hôn mê, vì lực thái dương thái âm kết kén trói trong xác, có thể thức tỉnh được hay không thì khó nói được. Bọn họ muốn tìm tội thức hải của nhân ma, lại suýt nữa dẫn tới nổ tung, bất đắc dĩ phong ấn muốn nghĩ cách khác, đáng tiếc cuối cùng bị Diệp Phàm mang nhân ma khỏi Vạn Long Sào. Không biết nhân ma kia hôm nay ở đâu rồi, hắn vẫn luôn là một cái họa lớn mà. Càn Long đại thánh nhíu mày, gã muốn có lục đỉnh cũng muốn bắt sống. Gã muốn tìm Diệp Phàm tra hỏi cho kỹ càng, nhưng mà dù là Diệp Phàm có chịu trả lời cũng không thể có kết quả chính xác được. Nhưng mà thái cổ ăn sạch ngạc tổ ở Huyền Hoặc Cổ Tinh, sợ mình thành ma gây họa thế gian, tiến hành trục xuất chính mình vĩnh viễn, không biết đang trôi ở nơi góc tối vũ trụ nào rồi. Càn Long lẩm bẩm. Lục đỉnh sức mẻ đó có lẽ không có giá trị lớn như vậy, nhưng rơi vào trong tay của thánh thể nhân tộc vẫn làm cho ta không yên, dù sao nó ở trong thần thoại là thánh vật cao nhất của thiên đình. Bên ngoài bão táp mưa sa, Diệp Phàm một loạt chém Xích Vân, Đồ Loan làm cho thiên hạ không ai dám khinh thường, dù là cổ thánh cũng phải vô cùng kiên kỵ. Còn chưa thành thánh đã có thể giết tổ vương, chiến lược bậc này xưa nay hiếm thấy, dẫn tới mọi người cảnh giác cẩn thận. Nhân tộc rất phấn chấn, các thánh địa cũng giật mình, mặc kệ là từng có giao tình hay lạnh nhạt, đều lập tức nhắn gửi tin tức hảo hữu. Về phần Tứ Tượng thánh địa và Cửu Tiêu thánh địa thì đều lo sợ không yên, con khỉ mặt xanh kia càng bế quan không dám ra mặt nữa. Gió bắc thổi quét qua, mùa này còn chưa có tuyết rơi nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác lạnh đến xương. Diệp Phàm mạnh mẽ ra quân, liên tục 3 vị thánh nhân ngã xuống, thiên hạ chấn động. Nhưng dưới tình huống này vẫn có cường giả gào thét truyền ra tiếng nói đối địch, thái độ ngồi ở trên cao. Đỉnh Lục Đồng thuộc về đại đế tộc ta, thánh thể nhân tộc là thức ăn của chúng ta thôi. Hai con kim ô ngông cuồng tự đại. Thánh hoàng tử nghe mà nổi giận nhếch miệng, cảm thấy phải nên cầm thiết côn đập chết hai con kim ô kiêu ngạo này. Thật đáng giận, hai con chim kia kêu mấy ngày nay thật là to mồm rộng họng, chán sống rồi chứ. Nhất định là bọn chúng có chỗ dựa rồi, bằng không sao dám làm như vậy chứ. Diệp Phàm suy nghĩ, hắn từng đánh một trận với hai con kim ô này, khi đó cảnh giới hắn còn thấp, không chống nổi hai con cổ kim ô nhưng cũng bảo vệ được mình. Mà nay hai con kim ô lại khiêu khích tuyên bố muốn tìm ra hắn, uống thanh huyết là thứ ngon nhất trên đời, đúng là không thể nhịn được nữa. Cường giả hỏa tân tinh sắp tới rồi, dường như có đại nhân vật tộc kim ô sắp vượt qua không gian đến đây, vì vậy bọn họ không sợ, chờ chúng ta đưa tới miệng đó. Đông Phương Giả đưa tin tức tới, bảo họ cẩn thận. Tự nhiên đây là chuyện lớn rồi, có thể ảnh hưởng vận mệnh bắt đầu tinh vực. Đó là cổ tinh sinh mệnh cực kỳ khủng bố, kim ô làm chủ, sắp dời tộc tới đây sao? Mấy ngày nay tới không thiếu hiền giả, không vừa mắt hai con kim ô, nhưng không có ai đi ra diệt trừ, chính vì bận tâm bối cảnh của chúng. Hỏa tàng tinh có một vị đại đế, thiệt hay là giả vậy? Mọi người chấn động nghi ngờ, đều bất an, suy đoán chiến lược chân chính của tộc kim ô. Những năm thượng cổ, hỏa tàng tinh huy hoàng đến cực hạn, từng xuất hiện chuẩn đế vô địch quét ngang nhiều tinh vực, chẳng lẽ hắn chứng đạo rồi sao? Nghĩ tới khả năng này, mọi người hoảng sợ. Nếu vậy thì trong vũ trụ hiện giờ, tộc kim ô tuyệt đối là vô địch rồi. Điều này cũng giải thích một chuyện, vì sao hai con kim ô kia ngang ngược như vậy. Có bối cảnh như vậy thì còn sợ cái gì nữa? Chẳng lẽ vì chuẩn đế vô thượng của kim ô tộc còn chưa tọa hóa, sống đến đời này, có thể sẽ xuất hiện ở bắt đầu tinh vực hả? Nghĩ tới khả năng này, ngay cả cổ tộc cũng phải khó thở, tộc kim ô như vậy như hòn núi đè trên đầu mọi người. Ta thấy không có nhiều khả năng đâu, tộc kim ô không thể có chuẩn đế được, lẽ ra sớm đã tọa hóa rồi, năm đó xảy ra không ít chuyện, đại nghệ xạ nhật dẫn tới một loạt đau động, 10 vị đế tử ngã xuống chết người, còn một người sống sót, như vậy nói không chừng đại đế chính là hắn, chỉ là một loại danh hiệu kế thừa mà thôi, không nhất thiết đạt tới tu vi đại đế đâu. Mấy vị thánh hiền mạnh nhất đến từ vực ngoại, nghe nói tới hỏa tăng tinh, biết được chuyện năm đó đưa ra phán đoán như vậy. Hai con kim ô ngông cuồng nhất định phải lấy cho được lục đồng đỉnh. Chiếc đỉnh này từ trong những năm thượng cổ đã có sâu xa với tộc nó, chính vị đế tử đều vì nó mà ngã xuống. Dường như ta ngửi được mùi vị của thánh huyết rồi đó nghe. Hai con kim ô lẩm bẩm, cười lạnh lẽo, bởi vì bọn họ nhận được tin tức, đầu sỏ tộc kim ô thực sự đã tới, sắp hiện thân rồi. Thánh thể nhân tộc, người trốn không thoát đâu. Ở trên mặt trời, hai cái bóng vàng xẹt qua, âm thanh thật to, tự nhiên tin tức truyền tới mặt đất. Ngay cả Hắc Hoàng cũng phẫn nộ, nói: Kim ô đáng chết mà, quá kiêu ngạo cuồng vọng, bổn hoàng chơi với các ngươi, chém hai con chim kia đem nướng ăn luôn. Tự nhiên phải diệt chúng rồi, nhưng mà dường như đại quân kim ô tộc sắp đến, bọn chúng nắm chắc thời gian, chờ chúng ta đánh lên đó. Diệp Hàm nhíu mày, nói: Không tốt, chuyện không xong rồi. Lúc này ở phía Thái Dương Tinh, ngay khi đó có một con kim ô đẫm máu bay từ vực ngoại tới, hoảng hốt kêu to: Có chuyện gì? Hai con kim ô thánh cấp biến sắc, đi ra vội vàng hỏi: Tổng thúc xảy ra hoạn ngập trời rồi, chúng ta gặp phải một cổ thi thể ở trong vũ trụ, lại đột nhiên tỉnh lại, nó đúng là một tên nhân ma, chặn đường cường giả tộc ta, xảy ra đại chiến dữ dội. Được kết quả như thế nào rồi? Hai thánh nhân kim ô khiếp sợ, còn có người dám chặn giết đầu sỏ kim ô tộc, điều này thực làm cho người ta quá sợ hãi mà. Đó là một cường giả nhân tộc mới ra tay đã bổ sống thánh giả, rồi sau đó ăn sống tại chỗ luôn. Con kim ô này sắc mặt tái nhợt, thân thể còn đang rung lên, giống như đã trải qua một chuyện khủng bố. Cái gì? Hắn ăn một cường giả tộc ta hả? Đúng như vậy, hắn ăn sống thánh nhân, hơn nữa còn chưa xong, mà chỉ là bắt đầu thôi. Con kim ô này cả người đầy máu, hoảng sợ kể lại chuyện khi đó, thân thể luôn phát rung, làm cho hai vị kim ô thánh nhân cũng phát lạnh như đang ở tại đó. Vừa ra tay là một cổ thánh ngã xuống, tộc đàn kim ô khiếp sợ. Lúc đó cũng một vị đầu sỏ khác ra mặt, nhưng kết quả vừa mắng một tiếng cũng bất hạnh gặp nạn. Hắn ra tay như thế nào? Hai thánh nhân kim ô không cam lòng hỏi. Hắn vậy nè, chọc lấy, rồi sau đó dùng sức bẻ một cái, dặn gãy cổ một vị thánh nhân. Con kim ô đẫm máu sợ hãi nói, vung tay múa chân mà miêu tả. Hai lão kim ô trên cổ chợt lạnh, sao mà giống như nhân ma kia vặn cổ con gà vậy? Dễ dàng bẻ cổ thánh nhân kim ô tộc. Từ đâu lại nhảy ra tồn tại như vậy, thật là đáng sợ, giống như một tên ác ma, làm cho người ta nghe mà cả người lạnh run. Kết quả trận chiến như thế nào? Hai cổ kim ô khẩn trương hỏi, nên biết đại nhân vật trong tộc muốn phủ xuống bắt đổ, nếu giữa đường xảy ra chuyện thì đúng là tai nạn mà. Tình huống không ổn, đúng là một tên nhân ma, ta chưa bao giờ thấy kẻ hung tàn như vậy. Lúc đó lão tổ hạ lệnh rút lui, chúng ta tiến vào vực môn khác nhau, ta còn sống, không biết những người khác như thế nào rồi. Khi gã rời đi thì nhìn thấy nhân ma tiến vào trong một đàn kim ô, dũng mãnh không thể cản, ăn sống cổ thánh tộc kim ô. Những người khác đụng vào là chết ngay, máu kim ô văng khắp nơi. Là kim dẫn lão tổ dẫn đội, hay là kim dục đại thánh tổ tông tới, hay là điện hạ vô thượng vậy? Một thánh nhân kim ô hỏi. Con kim ô này rung giọng nói. Là kim môn lão tổ dẫn đội, xem ra giữ nhiều lành ít rồi, bằng không ngày ấy sẽ không sơ tán chúng ta, tách ra trốn vào trong bắt đổ cổ tinh. Hỏa tăng tinh có ngũ sắc thế đàn, thông tới những cổ địa khác. Bọn họ đi ra từ một hành tinh chết gần bắt đổ, ở đó có đại trận truyền tống cổ đại, còn lại chỉ cần bay một đoạn là đến bắt đổ. Không thể ngờ giữa đường lại xảy ra sự cố này, đúng là một đại họa. Bây giờ tộc nhân đang bỏ trốn trong vũ trụ, không biết sống chết, thật không hiểu tinh nhân ma kia đạt tới cảnh giới gì nữa. Con Kim U trốn được một mạng này nơm nớp lo sợ, đã bị hù dọa quá mức. Trong vũ trụ sâu thẳm, chiến đấu đã sớm chấm dứt, kết cục đẫm máu của cường giả Kim U tộc là không thể tránh khỏi. Một người để trần nửa thân trên giống như lão giả nhân ngồi giữa hư không, ngọn lửa trong tay bùng lên chói mắt. Nếu có cường giả ở đây sẽ chấn động, đó là tiên thiên căn nguyên đạo hỏa, không phải hạng người siêu phàm không thể thúc đẩy được. Mà lão già này lại dùng như ngọn lửa bình thường đang nướng một con quạ toàn màu vàng rực, cẩn thận rất nghiêm túc như đang đối khắc. Còn ở bên cạnh, còn có mấy con kim ô hiện ra nguyên hình bị sợi xích đỏ xuyên thành chuỗi như là gà tây. Mỗi một sợi lông chim vàng nhấp nháy thần huy, vừa nhìn là biết cường giả khó lường, nhưng nay lại thành món ăn bị đem đi quay, nướng. Xa xa còn có kim ô hoảng sợ liều mạng bay đi, có tạo ra vực môn, có trực tiếp trốn vào sâu trong vũ trụ, bị dọa cho vỡ mật. Đối với bọn họ, lần này là một trận hạo kiếp khủng khiếp. Nhưng ma kia rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, căn bản không đo lường nổi, làm cho người ta tuyệt vọng. Kim Vân, Kim Ô lão tổ của bọn họ cũng bị tồn tại kia một gậy mà đánh chết, đẫm máu không có chút chống trả. Bọn họ hối hận đứt ruột, nhiều người tức giận hối hận muốn học máu. Giữa vũ trụ gặp bộ thây khô này, có người muốn chiếm đoạt xích kim thần liên quấn quanh. Có cổ Kim Ô muốn luyện thân thể này thành binh khí, kết quả lại gặp phải đại họa này. Sớm biết vậy là bọn họ tuyệt đối sẽ trốn cho thật xa, sẽ không chọc vào cái tên ung thần này. Gặp biến thái cũng không thấy biến thái như vậy, tộc Kim Ô hùng mạnh cỡ nào, được trời xanh bảo vệ, nào ngờ gặp tới cái đại họa bất ngờ như vậy. May mà nhân ma này không để ý đến những người khác, chỉ là giết những kẻ bất kính với gã, diệt những lão Kim Ô lấy thi cốt lót dạ. Căn nguyên đạo hỏa bùng lên làm cho vũ trụ tối đen có chút ánh sáng nhạt. Không lâu sau, một con Kim Ô vàng ống, nhìn rất ngon được nướng chín. Lão thánh nhân bắt đầu cắn xé ngon lành. Nếu có người ở đây nhất định bị dọa cho chết khiếp, đó vốn là một vị thánh giả Kim Ô, nhưng mà trước mắt lại thành đồ ăn của người khác rồi. Không thể ngờ lại trôi về nơi này. Nhưng ma vừa cắn thịt Kim Ô đầy dầu mỡ vừa lẩm bẩm nói, mang theo một loại cảm tình không rõ, nhìn về phía cổ tinh to lớn ở phía trước. Năm đó khi rời Huỳnh Hoạt, ông ta sử dụng bí thuật trục xuất vĩnh hằng xé vũ trụ, đẩy mình vào vũ trụ không rõ. Không ngờ lại quay về chốn cũ. Không, ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy. Tộc ta của đại đế sẽ suy diễn ra mọi chuyện. Trong một chuỗi kim ô bị xỏ xuyên, còn có người chưa chết, kinh hoàng quá mức, rung giọng nói. Cảm thấy lần này giống như ác mộng. Có người dám ăn cả bọn họ, thật là vớ vẩn khủng bố mà. Các ngươi không phải là thứ tốt lành gì, đại đế cho má gì chứ, tự phong hả? Có bản lĩnh thì tới tìm ta đi, ta cũng ăn luôn. Nhưng ma không để ý, lau miệng, nhấc cây gậy xương lập tức gõ chết con kim ô này. Đầu vỡ vụn, máu kim ô tràn ra. Thật giống như thủ lĩnh bộ lạc vô địch, ăn tươi nuốt sống như thời kỳ đồ đá vậy. Lão thánh nhân không tin chuyện quỷ quái, không quan tâm tộc kim ô đe dọa. Cùng lúc đó, cây gậy xương trong tay của lão sáng lấp lánh, chớp động tiên huy như mộng ảo, tinh luyện tinh hoa xương cốt mấy kim ô, đóng dấu vào trong. Có thể thấy được trên gậy xuất hiện một con kim ô rất sống động, tản ra ánh sáng. Tất cả bộ xương kim ô đều hóa thành một phần của binh khí này. Nhìn kỹ ở trên đó còn có hình ảnh khác, đều không giống nhau. Có cá sấu thượng cổ, có rồng bay trên trời, nhìn có vẻ giống bản thể cổ hoàng vạn lung sào. Ngoài ra còn có các loại cổ tộc, thấp nhất đều là thánh nhân. Nếu như có người nghiên cứu kỹ cây gậy này thì sẽ phải bị dọa mất hồn mất vía, phải gõ chết bao nhiêu cổ thánh mới có nhiều dấu tích loang lổ như vậy. Mặc kệ nhìn sao cũng rất dễ làm cho người ta liên tưởng. Vị lão gia nhân ma này mang theo cây gậy xương ra tay với cường giả, phần lớn là dễ dàng gõ chết như đánh gà đánh vịt vậy. Sâu trong tinh vực xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, ngoại trừ tộc Kim Ô ra, những cổ thánh vực ngoại cũng dần dần đã cảm thấy rồi. có người thúc đẩy căn nguyên đạo hỏa trong vũ trụ, dường như luyện hóa cái gì đó đó. Có gì? Hắn đang nướng Kim Ô. Trời ơi, đó là thánh nhân tộc Kim Ô, bị hắn ăn rồi kìa. Rất nhanh, hiền giả vực ngoại bị kinh động, dẫn tới một trận sóng gió. Mấy đại cường giả thiếu chút nữa là trừng lọt con mắt ra ngoài, không thể tin được sự thật này. Con bà nó, ta không nhìn lầm chứ, quả là khó tin mà, vị này là ai vậy? Qua biên thái rồi. Ngài ấy ăn thịt Kim Ô thánh cấp, không lẽ giống như thời đại thần thoại, thần minh trước thái cổ lấy Kim Ô, đại bằng, thương long là thức ăn, hắn từ đâu nhảy ra vậy? Mấy thánh nhân mạnh mẽ thấy cảnh này, thanh tĩnh một chút là lập tức trốn thật xa bằng vận tốc ánh sáng. Có thể ăn thánh nhân tộc Kim Ô thì khẳng định là khẩu vị rất tốt rồi, có thể cắn cho bọn họ rầm rập là tuyệt đối không thành vấn đề. Tin tức này lập tức truyền đến Bắc Đổ, ban đầu mọi người không tin, nhưng sau đó có một vị thánh hiền tự mình ra mặt chứng thực, liền dẫn tới sóng gió. Mọi người biết được có một giả nhân nhân ma hung hãn tới cực điểm tới đây, nhiều người hoảng sợ, lỡ như vị này thấy Bắc Đổ đi săn, vậy thì không biết bao nhiêu người sẽ ngã xuống. Nhất là cổ tộc, khi nghe được tin tức này, cân nhắc thế nào cũng cảm thấy không đúng, càng nghĩ càng cảm thấy giống ma chủ trong truyền thuyết. Không lẽ là thái cổ nhân ma, chẳng lẽ hắn sống lại rồi? Nghĩ tới khả năng này, người cổ tộc da đầu tê dại, hận không thể nhảy dựng lên mà bỏ trốn. Cái tên nhân ma này rất hung hãn, năm đó ăn sạch một phương. Thái cổ nhân ma lại xuất hiện rồi, mau chuẩn bị đi, đừng để cho hắn tới cửa, bằng không sẽ bị ăn sạch cả tộc đó. Nhiều người truyền tai nhau tin tức này, cũng có tiền bối cổ tộc thở dài, nói đây là báo ứng. Năm đó nhân tộc yếu thế rơi xuống thành thức ăn của nhiều đại tộc, nhưng mà cuối cùng lại xuất hiện một tên nhân ma khủng bố, ngược lại chém giết cường giả cổ tộc. Ngay cả cổ danh nhân thánh cũng bị lão treo lên nướng chín nuốt vào trong bụng. Nhưng mà đã trở lại, tin tức này như gió lốc quét khắp Bắc Đổ, làm cho đông đảo cổ tộc kinh hãi vỡ mật. Khi chúng thánh vực ngoại tìm hiểu được đây là tồn tại gì cũng trợn mắt há mồm, sống lưng trào ra hơi lạnh. Diệp Phàm nghe tin tức này cũng ngẩn người. Hắn chia tay với vị lão gia này ở Hồn Hoạt Cổ Tinh, không ngờ tới qua nhiều năm sau, vị tổ tông sống hung tàn này lại xuất hiện ở Bắc Đổ Tinh vực rồi. Hắn chỉ có thể cảm thán, vị tổ tông này thần thông quảng đại tới mức không thể giải thích được, không dùng ngũ sắc tế đàn, chỉ dựa vào bí thuật xé rách vũ trụ là có thể đi xa như vậy. Lại có mấy con Kim Ô chạy trốn tới Bắc Đổ Thái Dương Tinh bị người ta bắt được, do tiềm thức hải tận mắt thấy được tình cảnh chiến đấu đáng sợ kia. Còn hai cổ thánh Kim Ô nghe được kết quả xác thực, lập tức yên phận, muốn lập tức trốn về Hỏa Tăng Tinh. Tồn tại này không cách nào chống lại được, đi lên thuần túy là tìm chết mà. Chỉ có Diệp Hàm là mừng rỡ, xác định tin tức là thật, trực tiếp chặn đường hai tên cổ Kim U. Hắn luôn nhìn chằm chằm hai tên cường giả ngông cuồng này, bây giờ tự nhiên sẽ không để tình rồi. Thánh thể nhân tộc là thức ăn của tộc ta, lúc đồng đỉnh thuộc về đại đế tộc ta. Những lời này là trước đây thôi, còn hiện tại thì hai con Kim U không dám tùy tiện nói những lời này nữa. Ngay cả đại quân tộc Kim U cũng đã bị người ta ăn sạch rồi, bây giờ ngông cuồng kêu gào có thể sẽ không tốt lành gì. Chậm rồi, bây giờ thu liễm lại thì đã muộn rồi. Lời nói ra như nước đổ đi. Người gieo gió, hôm nay ta tới gặt bão vậy. Diệp Phàm cười lạnh, tóc xõa tung, thân thể khỏe mạnh như thần ma sừng sững giữa hư không xuất hiện gần Thái Dương Tinh. Hắn tin tưởng hai tên Kim Ô trốn vào Thái Dương Tinh không trốn thoát được, có thể lôi ra ngoài. Giả nhân lão gia đã trở lại rồi, năm đó ngài đã dùng cổ thần ngạc chiêu đãi ta, hôm nay ta cũng nướng một con Kim Ô đưa cho ngài ấy trả lễ vậy. Diệp Phàm nói. Hắn cảm thấy nếu khẩu vị của lão gia hung tàn này quá kén chọn, có thể dẫn đi Vạn Long Sào hoặc là Hỏa Lân Động, có lẽ sẽ được thỏa mãn. Thái Dương Tinh rất lớn, nhiệt độ càng dọa người, dù là thành thánh cũng không dám tùy tiện đến gần. Diệp Phàm là thánh thể nhân tộc, đến chỗ này cũng cảm thấy sóng nhiệt ập tới. Ngọn lửa bừng bừng phun trào, bên trong Thái Dương Tinh nóng rực khủng bố, đây là cấm địa sinh mệnh trời sinh, không ai rảnh rỗi chạy đến nơi này. Xưa nay chỉ có người tu luyện đạo thuật hành hỏa mới có thể tới. Thái Dương Tinh sôi trào đẩy tràn lực lượng căn nguyên. Diệp Phàm mở ra thiên nhãn tìm kiếm trên Thái Dương Tinh rộng lớn, hắn có thể dựa vào khí tức đã quen khi quyết đấu với hai đại Kim Ô ngày trước. Nơi này là cấm địa sinh mệnh, chỉ cần có một chút dao động lộ ra là có thể lập tức tìm được. Một ngôi đền đổ nát xa xưa. Hắn giật mình trong lòng chấn động, ở sâu trong Thái Dương Tinh lại thấy một ngôi đền. Dù là sụp đổ nhưng vẫn hiện ra khí thế to lớn. Đây là một chuyện kỳ dị, giữa ngôi sao nóng cháy, trảm đạo tiến vào sẽ hóa thành tro, thánh nhân cũng phải cẩn thận nữa. Mà ở nơi này lại có một ngôi đền, loại đá xây thành nó chắc chắn cỡ nào chứ, vậy mà vẫn có thể bảo tồn không bị nóng chảy. Diệp Phàm tới gần quan sát cẩn thận tòa cổ miếu xây bằng đá này, nhìn thấy được đồ văn đặc thù thời đại thần thoại. Đó là một loại cúng bái nguyên thủy. Khi đó dân chúng tôn sùng mặt trời, trên đá có khắc thần nhật, cũng có thần điểu rất sống động. Không phải do chất liệu đá kỳ dị, mà là bên trên đó phù văn đặc biệt bảo trì ngôi đền bất hủ, không bị ngọn lửa nóng tổn hại. Diệp Phàm lẩm bẩm, ngôi đền này suy tàn không ra hình, nóc bị thổi bay, cục đá bên trong gãy đổ chỉ còn lại cái bệ. Hắn dẫm lên đá tách tách, truyền ra tang thương như những năm thái cổ, làm cho người ta chìm trong không khí đặc biệt. Đây là di tích tiền sử, thật quá xa xưa, từ năm tháng thái cổ. Hơn trăm vạn năm trước, cuối cùng đã trải qua những năm tháng gì? Diệp Phàm cảm thán. Ngôi đền đá loang lỗ, tảng đá xám xịt, đạo văn in dấu vết bất diệt. Hắn ở đây tìm hiểu một lát mà kinh ngạc. Cổ điện Trường Tồn được khắc văn lạc không chỉ là một loại pháp trận, cũng là một loại thánh quyết tránh lửa, không thể coi thường, có thể coi là một loại bí thuật độc đáo. Có thể bất diệt trong Thái Dương tinh hỏa, bảo tồn trăm vạn năm, cái này là thần quyết. Diệp Phàm từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, trong lòng bắt đầu cân nhắc có thể là một loại huyền ảo vô thượng. Ra vào trời trăng, đi giữa cửu u, đây là năng lực cơ bản của đại thần thông thời cổ, là thể hiện của người mạnh nhất, tối thiểu cũng là do một vị đại thánh lưu lại. Diệp Phàm tập trung tìm hiểu, một loại khí tức quen thuộc rất giống với Diệp Đồng, có lực lượng huyết mạch truyền thừa. Đây là... Trong lòng hắn chấn động, không lẽ đây là hành cung Thái Dương Thánh Hoàng? Nếu là như vậy, đủ khiến thiên hạ rung động. Diệp Phàm ngộ đạo, khắc tất cả dấu ấn vào trong tâm hải, tập trung tìm hiểu, chiếm được một loại đạo thuật cổ xưa, có thể ra vào mặt trời mà không bị thiên hỏa tổn thương. Mà đây chỉ là một loại đạo thuật cơ bản, là giai đoạn đầu, còn có pháp môn tiếp sau nữa. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, chẳng lẽ trong Thái Dương Tinh còn lưu giữ truyền thừa vĩ đại hay sao? Diệp Phàm tìm khắp ngôi đền, cố thu lấy đạo thuật cổ xưa này. Trong quá trình này cũng thấy khí tức hai tên Kim U, bọn họ đã tới đây. Hắn hóa thành ánh lửa đuổi theo, hai con Kim U cổ kia tìm được cổ pháp, có thể sẽ ở phía trước. Đúng như Diệp Phàm dự liệu, ở Thái Dương Tinh còn có một ngôi đền đá khác nữa. Cũng không đầy đủ, vốn là cung điện to lớn lại phân tán rải rác khắp nơi. Hắn nghỉ chân một lát ở cổ miếu thứ hai, ghi tạc đạo văn cùng ngự hỏa thần quyết ở trong lòng, vừa nghiền ngẫm vừa đuổi theo. Có nhiều cung điện lớn như vậy. Diệp Phàm kinh sợ, tổng cộng mười mấy ngôi đền nắm giữ đạo thuật hành hỏa ngày càng rắc rối ảo diệu, quả thực là vô địch. Có thể câu thông toàn bộ lực lượng Thái Dương Tinh cho mình sử dụng, nếu người tu thành Thái Dương Chân Kinh ở nơi này, quả thực là vô địch mà. Đúng rồi, đây là hình thái ban đầu của Thái Dương Cổ Kinh, năm đó Thánh Hoàng dân tộc tìm hiểu giai đoạn độ đều khắc ghi lại. Diệp Phàm hiểu được, không mạnh mẽ lấy hết vào trong tay mà đi thẳng dọc theo đường, chậm rãi hiểu rõ. Cảm ngộ suy nghĩ khi Thánh Hoàng dân tộc sáng lập ra cái loại đạo này. Diệp Phàm tiếp tục đi tới, thấy được có cổ điện hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại nền móng, có khi chỉ còn mấy khối đá, đạo pháp vì sao đã thất truyền từ lâu. Không có pháp nguyên vẹn, Diệp Phàm lại nắm giữ loại đạo cảnh này, đó là tinh túy ngự hỏa, tăng lên pháp môn vô thượng khống chế căn nguyên vũ trụ. Người khác nhau, đạo khác nhau, mỗi một người chứng đạo đều có con đường khác biệt, đây là cảm ngộ sâu nhất của hắn. Dọc theo đường đi, hắn diễn hóa ngự hỏa quyết, sau đó thúc đẩy mấy bộ cổ kinh, diễn hóa pháp luyện thành một cái lò. Hắn bắt đầu từ hoàng kim viên, chân thân hóa long làm đường công, tiếp theo đạo ngã cùng thể ngã đi ra, trở thành cực âm cùng cực dương, làm cho thần hình tiếp cận hoàng mỹ. Đến cuối cùng hắn không còn theo đuổi đạo thuật thánh hoàng. Khi đi qua điện đá thì tìm hiểu đạo pháp trên đường, toàn thân phát ra ánh sáng. Trong cơ thể, mấy bộ cổ kinh đồng thời vận chuyển, phát ra thiên âm rất lớn, bề ngoài thần thánh trang nghiêm như tiên vương hạ giới. Cơ thể của hắn lưu chuyển ánh sáng, mỗi một tấc cơ thể tràn ngập lực lượng, thân thể Diệp Phàm tiêu tan, không ngừng xảy ra biến hóa. Máu hoàng kim trong người lưu động như sấm nổ, nếu có người ở đây thì sẽ bị chấn tới hôn mê. Thật khó tưởng tượng đây là một loại lực lượng như thế nào, khó trách thân thể của hắn mạnh mẽ tới cực hạn, có thể đập nát thân thể thánh nhân. Diệp Phàm bước đi, nơi đi qua như chân lông nhảy vọt, gần như hư ảo. Hắn biến đổi rất đặc biệt, chốc lát hóa thành đường công hoàng kim, một hồi lễ hóa thành hình người, cất bước song song với hai cực âm dương thể ngã, đạo ngã hóa thành. Đây là đại đạo tái thế. Lúc này ở trước trán có một người lùn màu vàng bước ra, phun nút thái dương hỏa tinh, thu lấy tinh khí khắp nơi, toàn thân sáng lạng. Ở ngoài thần hình, nguyên thần muốn dãy ra khỏi trói buộc độn đi, đánh vỡ vũ trụ trói buộc vượt lên trên. Vào lúc này Diệp Hàm không thử phục hồi hỏa thuật cùng đại đạo của thánh hoàng nhân tộc, không ngừng cảm ngộ, có thu hoạch rất lớn. Năm đại bí cảnh trong người đồng loạt rung động như truyền ra tiếng âm, thân thể lục xác, tràn ra từng đợt thánh uy nhẹ nhẹ, thần thức càng cô động, ánh sáng chói mắt không dính hạt bụi. Lúc này Diệp Hàm siêu thoát, tạm thời quên thứ khác, thân thể cất bước, người lùng vàng xếp bằng trước mi tâm, hai người hòa làm một như thần linh. Chân thân không ngừng biến ảo trong hoàng kim đồ, đây là đại đạo tái thế, còn tinh lùng vàng kia chính là đạo. Hắn dẫn động hỏa tinh vô tận của Thái Dương tinh rửa tội bản thân, toàn thân trong suốt, ngày càng mạnh mẽ, thần diệu phi thường, khí tức thánh nhân, ánh sáng bất hủ che thể. Vốn tới đây đuổi giết hai tên kim ô cổ tộc, nào ngờ có một phen kỳ ngộ này để cho thân tâm Diệp Hàm trải qua rèn luyện. Đây là một loại tích lũy lắng động cảnh giới. Diệp Hàm dựa vào tiến hóa dịch, hai năm qua tu vi đột nhiên tăng mạnh, lao thẳng đến trước, thực lực tăng lên có phần quá nhanh. Mà nay có cái kỳ ngộ này, hắn như trải qua trăm vạn năm, hóa ra thần hình, ngộ đạo suy ngẫm. Hắn củng cố lại đạo quả, căn cơ của đạo, nhìn lại một đường dấu chân rõ ràng, mỗi một bước đều vững chắc. Tiến hóa dịch phải sử dụng cẩn thận. Diệp Hàm lẩm bẩm, con đường này không dài nhưng lại làm hắn xúc động mạnh, nhìn dấu chân đại đế cổ hắn cũng để lại dấu ấn của mình. Thật lâu sau hắn bình tĩnh lại, phía trước xuất hiện cung điện rất lớn, bảo tồn gần như đầy đủ. Năm tháng trôi qua nó vẫn sừng sững không ngã, dấu tích loang lổ, tắm rửa trong hỏa tinh Thái Dương, tản ra tang thương vạn cổ. Thái Dương cổ miếu. Diệp Hàm thấy chữ này viết bằng thần văn, đây là ngôn ngữ thông dụng của các tộc. Sớm hơn những năm trước Thái Cổ, nghe nói do thần linh sáng tạo ra. Đây là một tòa thần miếu dứt bỏ của Thái Dương Thánh Hoàng. Lúc đó ngày ấy đã tới Bát Đổ Tinh Vực. Diệp Hàm thì thầm. Thái Dương Thánh Hoàng pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Trong truyền thuyết để lại dấu chân ở không ít tinh vực, Bát Đổ cũng có nghe nói nữa. Cung điện không có cấm chế chặn đường, nhưng truyền ra khí tức bàng bạc uy nghiêm khiến người ta không khỏi kính sợ, không thở nổi. Nơi này không có ký hiệu đại đế, chỉ có người sau khắc lên một ít dấu vết thần thoại, nhưng mà được bảo tồn đầy đủ, vô cùng rộng lớn. Văn lạc ẩn chứa đạo thuật, ngự hỏa cùng pháp trận cao thâm, hai con cổ kim ô ở trong đền có vẻ rất kích động. Thật là hành cung của Thái Dương Thánh Hoàng, ghi nhớ cho kỹ những đồ văn này, có lẽ sẽ là manh mối tìm được bất tử phù tang thần thủ, đây là thứ đại đế tộc ta rất muốn có được đó. Nơi này gần với trung tâm Thái Dương, hỏa tinh tràn lan vô cùng cuồng bạo. Nhưng mà ngôi đỉnh đá hùng vĩ xa xưa này vẫn không bị phá hủy. Thánh nhân bình thường không đến được chỗ này bởi vì sẽ bị đốt thành tro. Hai tên cổ kim u sinh ra từ trong lửa, trời sinh không sợ hỏa tinh, vì vậy không sao cả. Ồ, chỗ này có một cái truyền tống trận, cấu thành dược môn thần bí, nơi này đi đến đâu vậy chứ? Một tên kim u kinh dị, ở giữa cung điện là một mảnh văn lạc màu vàng. Bọn họ nhanh chóng thúc đẩy trận văn này. Một cánh cửa vàng mở rộng giống như cổng tiên, chói mắt ngàn vạn thần quang. Đó là ở bên trong Thái Dương Tinh, ở đó có người, hắn đang ngủ say. Hai tên cổ kim ô biến sắc, làm thế nào cũng không ngờ được ở cuối truyền tống trận xa xưa này có tồn tại thần bí khó lường như vậy. Chẳng lẽ là thần linh thời kỳ thần thoại sao? Bọn họ cảm thấy môi rung lên, cả người run rẩy, bởi vì cảm giác được từng cổ khí tức vô thượng nhẹ nhẹ truyền tới. Ở sâu nhất ở trong Thái Dương Tinh có người đang ngủ say. Thực nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, tuy rằng xung quanh là ánh lửa nóng cháy, nhưng bọn họ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Bọn họ chậm chậm triệt tiêu pháp lực, sợ làm bừng tỉnh tồn tại kia, đóng vực môn lại thật lâu không nói. Nơi này là một mảnh di tích tiền sử, đó là loại người nào? Chúng ta phải trở về Hỏa Tăng Tinh bẩm báo với đại đế mới được. Nơi này có thể có bí ẩn rất lớn đó. Ồ, nghe nói tình nhãn thánh thể nhân tộc kia đang tìm kiếm chúng ta. Nếu mà đi ra ngoài phải cẩn thận đó, dù sao cường giả tiếp diện tộc của ta đã bị giết chết rồi. Thánh thể hả? Trời điện hạ vô thượng tộc ta đến đây, dãy một cái thần vũ cũng chém chết hắn cả chục lần rồi. Ta cũng thật chờ mong mùi vị thánh huyết á, chờ tộc ta chân chính phủ xuống cổ tinh này, lấy đầu của hắn cũng không muộn. Hai tên cổ kim u này oán hận nói, không biết được là Diệp Hàm đã tới ngay trước điện rồi. Bên trong cung điện rất trống trải, lời nói của hai con kim u quanh quẩn bên trong, bọn họ rất thù hận Diệp Hàm. Bởi vì trước đây bị hắn dùng hắc tiễn làm bị thương. Tiểu tử nhân tộc hèn mọn mà, nếu trong tay hắn hả, không phải là đại nghệ hắc tiễn, làm sao có thể xuyên thấu phòng ngự thánh cấp của chúng ta? Uống máu của hắn cũng không tiêu mối hận trong lòng chúng ta nữa. Đúng vậy, hôm nay hắn có thể chém thánh nhân, đối với chúng ta rất là không ổn. Mặc dù ta cũng muốn nếm thử mùi vị máu thịt hoàng kim, nhưng mà trước mắt có quan trọng hơn là trở về Hỏa Tăng Tinh cơ đó. Hai con cổ Kim U chuẩn bị rời Bắc Đổ Tinh Vực. Trong Thái Dương Tinh có tồn tại thần linh ngủ đông không rõ, khiến cho bọn họ rất bất an, phải bẩm báo đại đế vô thượng tộc Kim U. Mấu chốt nhất là bây giờ xuất hiện một tên nhân ma quá mức đáng sợ, ăn sống Kim Môn lão tổ, làm cho người ta khiếp sợ. Bọn họ không muốn ở lại thêm một phút nào nữa, sợ đi theo rập khuôn. Thánh thể nhân tộc, cũng có đệ tử hậu nhân Thái Dương Thánh Hoàng không rõ của hắn, mặc kệ là lục đỉnh hay là máu thịt, truyền thừa của các ngươi đều phải thuộc về tộc Kim U ta. Hai con Kim U này ghi nhớ đồ văn trong điện, đi trở lại ra ngoài, nhưng mà sắc mặt bọn họ chợt cứng lại, một cái bóng sừng sững ở phía trước lạnh lùng nhìn bọn họ. Là ngươi, thánh thể nhân tộc. Hai tên Kim U chấn động, bị kẻ này tới gần như vậy mà còn không phát hiện ra được. Thần thức cổ thánh có khắp nơi, lập tức quét qua cả một khu vực, vậy mà để sót lại Diệp Hầm. Nếu hai người thù hận ta như vậy, vậy thì làm một cái chấm dứt luôn đi. Diệp Hầm nói, trên người hắn có khi thiên trận văn, tự nhiên che giấu được mọi thứ, tìm hành tới đây không một tiếng động. Ngươi, cho là chúng ta sợ ngươi sao? Chết đi, vừa lúc làm thịt ngươi, uống thánh huyết hoàng kim, nếu không chừng chúng ta có thể đột phá. Một tên Kim U lạnh lạnh nói. Sợ các ngươi không có mạng này, chết oan mà thôi. Diệp Phàm nói. Nói thẳng cho ngươi biết. Nói thẳng cho ngươi biết, ngươi cái gì cũng không phải, chỉ là một con sâu mà thôi. Mặc kệ trong lòng có kiên kỵ hay không, trước mắt tuyệt đối không thể đánh mất khí thế. Một tên Kim U khác bước tới. Diệp Phàm cười lạnh thật to, thân sắc bình tĩnh hờ hững nhìn họ tới gần, nói. Ta chờ mong trận chiến này, nghe nói thịt Kim U rất ngon đó. Ngồi muốn chết! Một tên Kim U tản ra uy áp thánh nhân, sắc mặt âm trầm, vươn một tay đánh ra. Không có chiêu pháp gì, chỉ là một cái tát. Nếu là nhân vật cùng cấp chiến đấu, ra tay như vậy là một loại nhục nhã, hoàn toàn không coi trọng đối thủ. Diệp Hàm trầm tĩnh, ánh mắt phát lạnh, thân thể đột nhiên cao vút lên đến vạn trượng. Thân thể phát ra ánh sáng vàng, nhấc một chân trực tiếp đạp xuống. Đây cũng là thái độ cuồng ngạo, ai dám đạp một vị thánh giả, tuyệt không để ý tới lão Kim U, chà đạp như trùng như kiến vậy. Thánh giả tộc Kim U ánh mắt âm trầm, bàn tay đánh ra không đổi, nhưng khoảnh khắc phát ra ánh sáng chói thì một quyển sách cổ trải ra, bên trong ẩn chứa núi sông cây cỏ, có thác đổ như sấm, mây mù che trời, hùng vĩ bao la. Đây là một kiện bí bảo, có thể sánh với thánh binh truyền thừa, uy lực tuyệt luân, có thể vây giết thánh giả. Sách cổ giam trời nuốt Diệp Hàm vào trong. Bên trong sách cổ tự thành một vùng trời đất, núi cao trong mây, mây đen đè xuống, mạnh thú rít gào, dị cầm kêu to, có pháp trận tiên thiên có thể luyện hóa thánh nhân thành vũng máu. Hê, tiểu tử, người muốn đấu với ta hả? Còn kém xa, bổn tọa nếu mà muốn giết người sẽ có rất nhiều thủ đoạn. Con Kim U này cười lạnh, thu hồi quyển trục cổ nhỏ lại thành một thước, sau đó trải ra trước người, nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong. Hắn nhìn cổ đồ tràn ngập trào phúng, chỉ ngón tay lên đó, nói. Nói người là sâu thì là sâu, so với ta hả, người tính là cái thá gì? Một tên Kim U khác cười lạnh, ban đầu có chút lo lắng, không ngờ vận dụng bí bảo này lại phát ra kỳ diệu, lạnh lẽo, nói. Trước khi rời đi có thể thỏa mãn ước nguyện, có thể uống được thánh huyết vàng rồi. Thánh thể dân tộc cũng không hơn gì thế này. Tên Kim U này hai tay cầm cổ đồ đặt trước mặt xem xét cẩn thận. Tràn ngập thân sắc tàn nhẫn, răng nanh trắng lóe sáng có phần miệt thị. Các ngươi cao hứng quá sớm rồi đó. Tiếng nói lạnh lùng truyền ra từ quyển trục, tiếp đó đôi chân to bước ra vẫn giữ nguyên tư thế đạp thật mạnh lên mặt của cổ Kim U. Tiếng xương vỡ máu tươi phun ra, Diệp Phàm phá tan cổ đồ mà đi ra. Cổ đồ bị chọc thủng, bí bảo mờ nhạt phát ra tiếng gào thét. Thánh nhân Kim U cảm thấy đầu thấu xương, máu trào ra, xương mũi của gã đã nát. Hai má vỡ ra, cả khuôn mặt biến dạng. Diệp Phàm đi vào tư thế nào, đi ra vẫn tư thế đó. Vừa lúc đạp ngay mặt của cái tên thánh nhân Kim U đang cầm cổ đồ xem xét, đạp thật là chính xác. Kim U hối hận đứt ruột, tư thế mà gã cầm cổ đồ giống như vội vàng cho người ta đạp vào trong mặt, tức giận phát điên. Gã muốn rống to lại không kêu được, một cái chân đạp xuống che kín mặt của gã. Máu Kim U văng ra vô cùng thê thảm. Tên Kim U bên cạnh nhìn thấy cũng bị lây đau, rất đau. Chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi, có đầu răng, đầu vai, giữa hai chân, cảm giác thật là đau. Diệp Phàm đạp thật là thoải mái, đối phương ngửa mặt cho hắn đạp. Máu thịt bắn ra, đương trường tạo thành một cái bánh thịt, đủ thứ lung tung bắn ra, thật là thô bạo. Nhưng rốt cuộc thì tên Kim Ô này cũng thoát ra được, nhưng mà cả khuôn mặt hoàn toàn nát bét, không còn hình người, yết hầu rung lên hét to thê lương. Gã hoàn toàn nổi giận, hoàn toàn phát cuồng, hai tay chấn động, 10 vạn thần vũ màu vàng rung lên, hóa thành thánh kiếm chém khắp hư không, muốn băm vằm Diệp Phàm. Thánh nhân Kim Ô kia tự nhiên cũng ra tay toàn lực, hét dài một tiếng, toàn thân sôi trào hỏa tinh, đại đạo pháp tắc vô tận hóa thành hàng tỷ thần quang đâm thẳng tới. Trước người, sau lưng của Diệp Phàm tràn ngập hào quang vàng. Hắn khởi động dị tượng, ngắn ngủi hợp nhất phá vỡ 10 vạn thánh kiếm, nghiền nát đạo tắc vô tận, phản kích toàn bộ. Tiên vương giáng xuống, thanh liên hỗn độn, khổ hải màu vàng, núi non hùng vĩ, tất cả hiện lên ngưng kết lại, không gì không giết được. Diệp Hàm từ trên trời đạp thẳng xuống thánh nhân Kim Ô kia, lọt xuống Thái Dương hỏa tinh, nửa người trào máu thiếu chút là vỡ vụn. Hơn nữa hắn cùng tên Kim Ô còn lại đánh một chưởng, đánh cánh tay co rút, xương cốt rạn nứt bắn ngược ra ngoài. Hai tên Kim Ô hóa thành tia chớp chạy khỏi cung điện bỏ trốn. Bọn họ không muốn mạo hiểm, cảm giác được Diệp Hàm quá mạnh. Nhưng mà Diệp Hàm ra tay tàn nhẫn, căn bản không muốn cho họ chạy. Bọn họ vừa ra cửa lập tức bị đánh tới rồi. Phốc! Hai tên thánh nhân Kim Ô phun máu, vẻ mặt khiếp sợ. Ở cửa đền có một Diệp Hàm khác bước ra từ bóng tối, giống như sát thánh, thiếu chút nữa là chém ngang bọn họ. Đó là bí thuật nhất khí hóa tâm thanh. Đạo thân của Diệp Hàm âm thầm ẩn nấp, vào lúc máu chốt phóng ra đại thuật sát sinh thiên đình, suýt nữa làm cho bọn họ ngã xuống, máu Kim Ô phun khắp nơi. Thằng nhãi ngươi! Cả người họ đầy máu, chưa từng bị thiệt thòi như vậy, vừa kinh vừa sợ, hận không thể nuốt sống tên tiểu tử nhân tộc này. Hôm nay đưa các ngươi ra đi, nướng thành thịt Kim Ô ở hỏa tinh Thái Dương này. Hai cái Diệp Hàm đạp bước tới, chia nhau chặn đường mỗi một kẻ địch. Trong mắt hai Kim Ô lóe lên tia sáng, tức sùi bọt mép, muốn không tiếc mọi giá kéo Diệp Hàm chung cùng, liều mạng. Diệp Hàm cũng không lo không vội, căn bản không lùi bước, diễn hóa đấu chiến thánh pháp, khí phách mạnh mẽ thì đánh chết bọn họ. Khoảnh khắc qua trăm chiêu, hai tên Kim Ô trong lòng lạnh lẽo, phát ra tiếng hét dài phối hợp với nhau xé rách hư không, muốn trốn đi. Khóe miệng Diệp Hàm nổi lên một tia cười lạnh lẽo, chân thân cùng đạo thân kéo cung, cây cung này do năng lượng hóa thành, đang xen tia chớp. Sau đó hai cái mũi tên đen đặt lên dây cung năng lượng, phát ra tiếng rung, sau đó hóa thành hai mũi nhọn bắn ra ngoài, xuyên thấu đường hầm không gian. Máu bắn ra, hư không tan vỡ, hai tên Kim Ô bị bắn thủng rơi ra, khắp nơi là thánh huyết, làm cho hỏa tinh Thái Dương cũng phải mờ nhạt, thật ghê người. Hai tên Kim Ô hét to, trong mắt tràn ngập thù hận, chúng nó lộ ra bản thể, cánh chim màu vàng vung lên kêu to, muốn giãy giụa, nhưng mà hai mũi tên như có ma tính đối với tộc Kim Ô, xuyên qua thân thể có một loại lực lượng tàn phá đáng sợ. Chạy đi đâu? Diệp Phàm bay lên không, đạo thân cùng chân thân mỗi người nhắm vào một con Kim Ô. Hắc tiễn phóng to như chiến mâu khủng bố, cây cột dài màu đen lạnh băng làm cho nhiệt độ Thái Dương hỏa tinh cũng giảm xuống. Thằng nhãi kia, điện hạ vô thượng tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi! Hai tên Kim Ô gào thét. Diệp Phàm không đổi ý, chân thân cùng đạo thân tiến lên cầm một cây thánh tiễn dùng như trường mâu, chọc thủng hai con Kim Ô bị thương nặng, đóng vào giữa không trung. Máu tươi chảy dọc theo thân cây, hai tên Kim Ô rốt cuộc sợ rồi. Nam nhân như thần ma này làm cho bọn họ run sợ. Không, tha cho chúng ta đi! Đã trễ, Diệp Phàm lạnh lùng ra tay xé nát bọn họ giữa không trung, mặc cho máu phun trào. Hắn đắm mình trong máu Kim Ô cấp thánh nhân như thần linh đánh ra từ địa ngục. Không lâu sau, cơ tử, thánh hoàng tử xuất hiện, nhìn thấy cảnh này thì đều ngẩn ra, không ngờ Diệp Phàm đã giết hai tên Kim Ô. Lần này đến truy đuổi diệt hai tên cổ Kim Ô, Diệp Phàm cũng sợ có sơ suất, gọi mấy người hỗ trợ chia nhau tìm kiếm. Bọn họ có vực môn nói liền, có thể gọi nhau hỗ trợ. Hôm nay ta mời khách nha, thịt thần Kim Ô, canh xương Kim Ô, cánh Kim Ô nướng, chân Kim Ô chiên giòn, cái gì cũng có cả. Cùng tới đây đi ăn đồ bổ nè. Diệp Hàm nói. Hai con Kim Ô to như ngọn núi nhỏ, rất là lớn, bộ lông lóe sáng như vàng rồng đúc thành. Đây là hai núi thịt, đến bao nhiêu người cũng đủ ăn cả. Ở trong đền này có truyền tống trận xa xưa, đi vào nơi sâu nhất ở trong Thái Dương Tinh, chỗ ngủ đông của tồn tại như thần linh vậy. Diệp Hàm nói ra những gì mình biết. Thái cổ trước kia có thần linh, chẳng lẽ là tồn tại vô thượng thời đại thần thoại sao? Thánh hoàng tử kinh dị. Nếu là như vậy, có lẽ chúng ta không cách nào tới gần. Cơ tử nói. Diệp Hàm mỉm cười, nói. Không sao, khẩu vị giả nhân lão gia nhân ma kia rất kén chọn, nói không chừng cũng thích ăn thịt thần linh nữa. Hết tập 297 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.